Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 105 thế nhược. 10 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Hàng Tú Kim bọn họ vẫn là đã hiểu. Đặc biệt ưu tú nhất Hàng Tú Kim cùng Xích Trình nhất thức thời, Hàng Tú Kim nói: "Đa tạ đại ca cứu mạng, chúng ta nguyện trả giá một nửa tài nguyên đổi an toàn." A Điêu nhìn nàng liếc mắt một cái, hiền lành thả lược ủy khuất nói: "Tiểu muội muội, ta thoạt nhìn là loại này sẽ làm tiền các ngươi đòi tiền người sao?" "Muốn, ngươi vừa mới đích xác muốn." Hàng Tú Kim ngốc 3 giây. Tú Mỹ trên mặt có điểm ngốc. Xích Trình lập tức thức thời nói: "Đa tạ đại ca cứu mạng. Đại ca vất vả, vì cứu chúng ta còn bị thương. Chúng ta muốn đền bù đại ca tổn thất. Vọng ngài trăm triệu không cần chối từ." Đến từ Xích Trình cộng 55.555. "A Điêu, ai nha, làm như vậy không được đi. Ta nãi quân tử, cấp nhiều ít." Đến từ Xích Trình cộng 66.666. Một bên đưa tiền một bên cấp oán niệm. Tiểu tử trong ngoài không đồng nhất thật sự. Xích Trình cúi đầu dâng lên tài nguyên. Tiền tài nãi vật ngoài thân. Có thể sống sót đã thực hảo. 2/3, đảo cũng hào phóng, liếc quá những người này thịt đau biểu tình. A Điêu mỉm cười, duỗi tay vỗ nhẹ hạ hắn bả vai. "Ngươi quá khách khí, nếu ngươi khách khí như vậy, ta đây liền không khách khí." Đến từ Xích Trình cộng 77.777. Đến từ, liên tục soát 30 vạn sau. A Điêu ở này đó người nộp lên mua mệnh tiền thời điểm. Đặc biệt là đã dịch bỏ vốn nguyên cái thứ nhất tiến lên Hàng Tú Kim đệ thượng chứng giái khi. Nàng nhìn nhiều đối phương hai mắt, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu muội muội vài tuổi a?" Này ánh mắt, này ngữ khí, cùng cổng trường trông cửa cụ ông giống nhau như đúc. Vị này đại ca tính tình thoạt nhìn mặc kệ thiện ác vẫn là xảo quyệt, chung quy ra tay tàn nhẫn, lại thực lực cường đại. Hàng Tú Kim lòng có kiêng kỵ, thấp giọng nói: "18 tuổi, trường đẹp như vậy, lần sau ra cửa nhiều mang điểm lợi hại người." Hàng Tú Kim ngẩn ra, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ. Sau đó liền thấy trước mắt cái này dung sắc thường thường thanh niên chỉ lấy 1/3 tài nguyên. Còn lại để lại: "Ngài, nói qua, người lớn lên đẹp, cái nào tiểu mỹ nữ không bị khen quá. Giống Tống Linh loại này là từ nhỏ bị khen đến đại." Này Hàng Tú Kim cũng không sai biệt lắm, sớm đã tâm không gợn sóng. Nhưng nếu đem bị khen cùng thực tế ích lợi kết hợp ở bên nhau, các nàng cảm xúc dao động liền lớn. Lần đầu tiên bởi vì nhan giá trị tiết kiệm được một tiệt bút linh hạch. Vì thế, đến từ Hàng Tú Kim cộng 88.888. "Ai nha, tiểu mỹ nữ niệm lực chính là đẹp." A Điêu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lại nhìn người khác, ngón tay điểm vài cái: "Các ngươi mấy cái 1/3. Còn lại 2/3, đến từ Vương Uyển cộng 66.666. Đến từ Chu Linh cộng 55.555. Đến từ, đây là bị điểm đến người. Đến từ Xích Trình cộng 77.777. Đến từ, không bị điểm đến người đều hậm hực. Ý gì? Nội hàm chúng ta xấu. Bất quá Xích Trình cấp niệm lực là bởi vì hắn không bị điểm đến. Bị điểm đến cũng có nam đồng học. Lớn lên thanh tú tiểu nam sinh lúc ấy liền vừa mừng vừa sợ, đây là đến từ nhan giá trị thẩm phán khổ hình. Nhưng hắn rất xoái a. Xích Trình phát hiện chính mình thực không thích cái này đại ca. Cũng không dám đắc tội, dễ như trở bàn tay làm phiên 3 cái A cấp. Này liền tính không phải cấm kỵ sư, cũng là A cấp đỉnh khoảng cách cấm kỵ sư nửa bước cao thủ, bọn họ trường học cũng chưa mấy cái. Dù sao A Điêu thành công đắn đo này nhóm người cảm xúc. Một giây đem niệm lực soát tới rồi gần 100 vạn, nhưng nàng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm vui mừng, kỳ thật tư duy lại rất bình tĩnh. Vân Châu đệ nhất học phủ so Kim Lăng học phủ cường. Ít nhất bài trừ chính mình. Mặc kệ là cái này Xích Trình vẫn là Lâm Hằng Cảnh đều so Minh Trạch Dã đám người cường. Mà hiện tại Thác Bạt ở bị hiệu trưởng chuyên nhất dạy dỗ sau, hơn nữa tiêu hóa những cái đó đến từ địa quật tài nguyên, tu vi cũng thượng C cấp. luận bùng nổ chiến lực có thể cùng đối phương không sai biệt lắm, nhưng này hai người chỉ sợ không phải Vân Châu đệ nhất học phủ mạnh nhất học sinh, khả năng xếp hạng trước năm vẫn là tiền tam. Đến nỗi Thác Bạt dưới, những người khác bình quân trình độ đều thấp hơn này đó học sinh, là Đam Châu học sinh thiên phú cùng trình độ vốn là không bằng Vân Châu sao? Cũng không nên chênh lệch lớn như vậy, A Điêu lại cảm thấy. Đây là hiệu trưởng cùng Khúc Giang Nam chế định dạy học kế hoạch tạo thành. Từ bài khóa thượng liền có thể nhìn ra. Quan trọng nhất Linh có thể tu luyện kỳ thật cũng chỉ chiếm 1/3. Hơn nữa chỉ có một ngày. Cũng không toàn thiên gào oa, đây là hủy học sinh tiền đồ sao? Cũng không. À, điều thông qua mỗi lần học tập bao cùng văn khảo tiến độ. Cùng với thông quan tích phân tháp thành tích biến hóa nhận thấy được một sự kiện Kim Lăng học phủ. Học sinh tốc độ tu luyện đang ở nhanh hơn, theo lý thuyết tu vi càng thấp tiến bộ biên độ càng rõ. Ràng, nhưng Kim Lăng học phủ học sinh không giống nhau. Bọn họ giai đoạn trước tương đối ổn, hậu kỳ mới bắt đầu tăng tốc. Bởi vì lúc này bởi vì chiến đấu kỹ xảo cùng với các phương diện trải chăn học thức đều đã làm cho bọn họ tu luyện tố chất thành thục đi lên. Đương một người thành thục lên, đối tự thân tu luyện liền có sung túc kế hoạch. Đối tài nguyên lợi dụng cũng càng hoàn thiện cùng tinh vi. Sức chiến đấu tự nhiên cũng cường, hơn nữa. Này đó Vân Châu học sinh không đủ nguy cơ cảm, cho nên chuẩn bị không đủ. À Điêu trước đây mắt lạnh nhìn này đó Vân Châu học sinh ứng đối này đó Hãn Phỉ, cảm thấy nếu là Trung Xuyên Minh Tú Tống Linh những người này gặp gỡ loại sự tình này, ở rơi máy bay kia sẽ cũng đã quyết đoán rời đi phi thuyền, vứt bỏ tài nguyên chạy trốn. Nơi nào còn sẽ tới mặt đất, bọn họ càng quyết đoán, bởi vì mặc kệ là hiệu trưởng vẫn là Khúc Giang Nam cùng với Thạch Đại Cương đám người cho người ta cảm giác chính là quyết đoán. Giáo dục lý niệm cũng xu hướng. Tồn tại mới là vương đạo. Mặt khác đều là hư, phía dưới học sinh tự nhiên cũng sẽ trên làm dưới theo, tỉ như mấy ngày trước. Khúc Giang Nam cũng đã nhắc nhở qua. Ai đều không thể tin. Ôm đoàn, còn có liền tính Tống Linh bọn họ bị bắt. Cũng bị khống chế. Đàm phán thời điểm cũng đã sớm dùng trên người cao cấp camera chứa đựng đến đám mây đi. Lại lấy này uy hiếp đối phương, giết bọn họ. Đám mây số liệu tự động gửi đi. Quan phủ cùng học phủ liền tỏa định này đó Hãn Phỉ bộ dạng. Chờ bị hải bắt đi. Đây là thủ đoạn, Kim Lăng học phủ nhiều gia nhân tinh, bồn cầu. Ta cảm thấy phương diện này công lao ở ngươi. Nói hiện tại một ban học sinh sợ nhất chính là bị A Điêu lừa tiến cống ngầm. Một đám thần kinh phản ứng tặc mau. Thường xuyên bị hại vọng tưởng chứng tùy thân, A Điêu không để ý tới bồn cầu nội hàm. Thầm nghĩ phỏng chừng quá đoạn thời gian Tống Linh bọn họ liền đuổi theo những người này. Nhưng rất khó đuổi theo xếp hạng đằng trước người. Đây là thiên phú chênh lệch đi, bất quá nàng cũng không để bụng những việc này. Chỉ là ở cân nhắc này đó học phủ học sinh tư chất. Sau đó, kéo niệm lực tiền cùng niệm lực đều tới tay sau. À Điêu kỳ thật có điểm luyến tiếc bọn họ đi rồi. Hoặc là các ngươi lưu mấy ngày. Xích Trình đám người nào dám lưu. Chủ yếu là người này không rất giống người tốt. Nhưng lại âm tình bất định. Kỳ dị, lời này là ở đuổi bọn hắn đi vẫn là đổi ý muốn giết bọn hắn. Đại ca tái kiến. Chúng ta đi rồi, cảm ơn đại ca. Chúng ta lập tức liền đi, này đàn học sinh sợ tới mức bay nhanh rời đi. Nhưng Hàng Tú Kim bước lên phi hành khí quay đầu lại xem một cái thời điểm. Chính nhìn thấy cái này đòi tiền ân nhân cứu mạng dùng dao nhỏ chọc kia Hãn Phỉ đầu lĩnh miệng vết. Thương, đau đến người sau ngao ngao kêu to, nàng suy nghĩ. Người này làm người ấn tượng khắc sâu. Giống như có điểm biến thái, A Điêu muốn chính là làm này đó học sinh ấn tượng khắc sâu. Mỗi lần nhớ tới đều có thể ra đời một ít oán niệm, bồn cầu. Cứu bọn họ, đòi tiền cũng không quá. Người hoàn toàn có thể lợi dụng kỹ thuật diễn đã đòi tiền lại muốn thanh danh. Hà tất làm cho bọn họ đối với ngươi lòng mang phản cảm. Vốn là ân nhân cứu mạng. Đảo mắt loại này cảm kích liền phai nhạt, A Điêu lại không cho là đúng. Ngươi sai rồi, đối với đại đa số người mà nói, cảm ơn hảo cảm vĩnh viễn sẽ không so oán ghét phản cảm tới kéo dài. muốn bọn họ thích ta làm gì, lại không thể mang về nhà ấm giường, cho nên, chỉ có oán hận mới là lâu dài nhất tình cảm, vì thế, A Điêu nhìn trước mắt nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp hãn phỉ nhóm lộ ra từ ái tươi cười, hầm ngầm bên trong tự nhiên phòng thẩm vấn. Các loại hình cụ đủ, biên sườn còn có nhà tù. A Điêu thấy được mười mấy quần áo chật vật dung mạo giảo hảo nữ tu. Đều còn ở tồn tại, có chút chết lặng si ngốc. Có chút đầy cõi lòng chờ mong, dù sao nhìn đến A Điêu thời điểm. Đại bộ phận nữ tu đều đứng lên, bổn hoảng sợ cảnh giác. Lại rất mau kinh ngạc thả trong mắt bốc cháy lên hy vọng, bởi vì mấy trăm cái hãn phỉ thân thể bị dây thừng điếu bó đề ra tiến vào, A Điêu đã đem bọn họ tài sản toàn bộ cởi xuống tới. Nhưng tồn tại cũng có tồn tại giá trị, thon dài đầu ngón tay một câu. Dây thừng tự động bò lên trên xà nhà, giống như thịt khô giống nhau đem bọn họ nhất xuyến xuyến điếu đi lên, A Điêu động thủ phía trước phí. Bảo đảm địch nhân chiến lực hạn mức cao nhất. Thăm dò nơi này sở hữu địa phương tình huống. Tự nhiên biết này đó nữ tu bị nhốt ở nơi này, tống cổ hàng tú kim đám người rời đi cũng là vì cái. Này, đứng ở cầu thang thượng, nàng nhìn xuống này đó nữ tu. Hỏi một câu, hận sao? Có hảo những người này mắt hàm nhiệt lệ. Theo bản năng gật đầu, A Điêu mỉm cười. Vậy đừng buông tha bọn họ, nàng cũng không có làm gì. Đêm này đó nữ tu thả ra. Làm các nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng không thể dễ dàng giết chết những người này. Có thể làm cho bọn họ càng thống khổ càng tốt, thẳng đến các ngươi hết giận. Hoặc là cảm thấy không thú vị liền có thể đi. Nhưng ta kiến nghị các ngươi thương lượng hảo. Cùng nhau rời đi. Nếu không bên ngoài địa giới nhưng không an toàn, bất tử. Nhưng lâu dài thống khổ. Nhưng tiêu các nàng trong lòng vô biên chi oán hận, chỉ có thống khổ có thể giải quyết thống khổ, này. Đó nữ tu sẽ làm theo sao? Sẽ, các nàng vốn dĩ chính là hoang dã nữ tu. Không nói các tàn nhẫn độc ác, nhưng đại bộ phận là gặp qua huyết. Cảm tạ A Điêu sau liền bắt đầu, toàn bộ hình thất nội phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Có cái đã từng bác sĩ xuất thân nữ tu ở một bên dạy dỗ mọi người như thế nào ở một người trên người. Cắt trăm đao lại chỉ biết tạo thành vết thương nhẹ. Sẽ không mất mạng, nhưng sẽ làm bọn họ vô cùng thống khổ, một cái nữ tu sửng sốt. Nơi đó cắt mấy chục đao, cũng sẽ không chết sao. Làm tốt cầm máu công tác, bất tử, không có việc gì. Các ngươi cắt đi, ta sẽ chữa trị thuật pháp, các nàng vội. Nhưng cũng không quên cùng A Điêu nói lời cảm tạ, các nàng cũng không gì tiền. Đều bị này đó hãn phỉ kéo đi rồi, A Điêu không đòi tiền. Nhưng hỏi các nàng trước đây tình huống, những người khác hay không đều bị giết, chúng ta không rõ ràng lắm. Dù sao chúng ta xuất phát từ bảo mệnh tâm thái, đem tài sản đều cho bọn họ, nhưng bọn họ không có nhận lời. Sau lại chúng ta một ít nữ bị nhốt lại. Nhưng những người khác bị mang đi, cũng không đương trường đánh chết, nhưng khả năng mặt sau cũng đều bị giết đi, A Điêu như suy tư gì. Sở hữu nữ đều nhốt lại sao? Không phải, bọn họ chọn mấy cái lớn lên còn có thể. Nữ bác sĩ đáy mắt ám trầm, khẽ cắn hàm răng, bởi vì cái này lý do tham sống sợ chết. Các nàng nội tâm cũng là nôn, A Điêu méo mó đầu. Như là ở suy tư cái gì? Nhưng thuận miệng một câu, vậy nhìn thẳng vào chính mình mỹ mạo bái, nữ bác sĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu cười, ít nhất các ngươi tồn tại chờ tới rồi ta a, cái này tiểu ca ca cười đến hảo ngọt nga. Không có nửa điểm ác ý, còn phân các nàng đồ vật ăn, này đó nữ tu tức khắc tập thể tâm sinh hảo cảm. Xoa nước mắt nói lời cảm tạ. Cũng từ A Điêu bên này đã hỏi tới bên ngoài một ít tình huống, nếu sống sót. Nhật tử phải tiếp tục, này đó hãn phỉ không hủy diệt các nàng linh đoàn. Chính là duy nhất nhưng may mắn địa phương, toàn bộ hình phòng một mảnh nhân gian luyện ngục. Nhưng dung mạo thường thường tiểu ca ca lấy ra một cái quả táo. Dù bận vận ung dung nhìn phía dưới huyết tinh hình ảnh. Mi mắt cong cong. Ca sát nhấm nuốt thịt quả, A Điêu ngồi ở cầu thang thượng gặm quả táo nhìn một hồi. Xác định này đó nữ tu có thể vì nàng sáng tạo ổn định linh lực. Mà này đó muốn chết không xong, Hãn Phỉ cũng sẽ bởi vì nàng ở đây mà gia tăng oán hận. Niệm lực có thể vượt khoảng cách liên tục chuyển vận, phỏng chừng có thể kéo hảo chút thiên. Thật là đáng yêu một đám Hãn Phỉ. A Điêu đi ra ngoài, dẫm lên phi hành khí nhìn xuống hang động, lại lấy ra Hãn Phỉ đầu lĩnh di động, từ bên trong lấy ra tạp làm chim sẻ trắc nghiệm. Bồn cầu, ngươi tại hoài nghi cái gì? Hải mậu chuẩn sinh hoạt phạm vi giống nhau ở bách lý khu vực nội. Này khối xương mù tầng vờn quanh khu vực đại khái ở 50 dặm. Mà rơi máy bay địa giới không thể khống. Lệch lạc có thể đạt tới 10 km/h. Lại mau tốc độ cũng vô pháp bảo đảm rơi máy bay xuống dưới tu sĩ có thể hay không lưu tại chỗ. Nhưng đại khái suất sẽ không. Cho nên bọn họ là như thế nào làm được như vậy tinh chuẩn bắt lấy này đó hoang dã tu sĩ. Còn không có làm tin tức truyền quay lại các châu cùng đường ven biển. Hiện tại năm châu quan phủ đúng là dùng người thời điểm. Triệu tới người bên trong lại có một cái đường hàng không gặp phải như vậy không chung mặt đất xong. Trọng chặn giết tình huống. Quan phủ tất nhiên bạo nộ. Tùy tiện phái tới một cái cấm kỵ sư cũng có thể đem nơi này san bằng. Cho nên trước mắt mới thôi không bại lộ như vậy ta có khuynh hướng này khối khu vực phạm vi lớn nội. Phân bố rất nhiều Hãn Phỉ sao huyệt. Bọn họ hoặc là thuộc về nhất thể. Hoặc là liên hợp lại lũng đoạn nơi này, mặc kệ là nào một loại. Người này tung tích tổng hội lộ ra mặt khác hang ổ vị trí, lại còn có hai cái khả nghi điểm này. Đó nữ tu linh đoàn không bị hủy rớt. Này không hợp lý, mặt khác bị mang đi tu sĩ thi thể không ở hang động nội. Cũng không có mặt khác đốt cháy dấu vết. Vật chất sẽ không hư không tiêu thất. Chỉ có thể thuyết minh biến mất chính là người. Bọn họ bị rời đi rồi, lưu lại mấy cái đẹp nữ tu là vì thỏa mãn này đó Hãn Phỉ. Như vậy cùng song song còn có mặt khác sao sao tỉ như ích lợi, tồn tại tu sĩ bị kéo đi tài sản sau còn. Có cái gì ích lợi sao? Linh đoàn, những người này trong cơ thể linh năng chính là lớn nhất ích lợi. Nhưng không biết đối phương rốt cuộc muốn bắt đi làm gì công dụng, à điều đối này thực cảm thấy hứng. Thú, đơn giản đem này đó sao huyệt đều cấp thăm dò một lần hảo, này không phải Hãn Phỉ sao huyệt. Là dương vòng A, nàng đã tưởng tượng tới rồi một đám kiêu ngạo ương ngạnh Hãn Phỉ bị nàng treo ở giữa không trung. Cộng cho nàng tiêu niệm lực bộ dáng, ngàn vạn niệm lực sắp tới. Bên kia, hàng tú kim đám người phi thuyền đã bị hủy. Lại không có A Điêu như vậy tài lực đi mua sắm cấm kỵ vật phi thuyền. Nhưng Hãn Phỉ bên này đình lạc phi thuyền không ít. Bọn họ tuyển một con thuyền khai đi. Cũng rời đi vật tư, lần này tuy rằng tổn thất không ít ích lợi. Nhưng vận chuyển vật tư là bọn họ công tác. Lại còn có thể nhặt về một cái mệnh cũng là vạn hạnh. Mọi người còn ở trên phi thuyền thảo luận phía trước sự tình. Ngôn ngữ gian đối vị kia đại ca. Đã sùng bái hắn cường đại. Lại thật sự kính yêu không đứng dậy, liền ở bọn họ thảo luận khi. Xích trình di động tín hiệu bỗng nhiên bắn ra quang não, một người tin tức tới, các ngươi gặp nạn. Ở đâu? Mọi người một chút an tĩnh. Là người nào làm cho bọn họ như vậy ngoan ngoãn? Xích trình ánh mắt đảo qua mọi người. Hàng tú kim đánh cái thủ thế. Xích trình vẫn là nghe nàng. Đem lời nói thật nói tới, tuy rằng giấu giếm sự thật có thể cho bọn họ giảm bớt bị trường học chỉ. Trích khả năng tính, nhưng vạn nhất bị biết được. Ngược lại có vẻ bọn họ vô năng thả phẩm đức không hợp, người nọ buông tha chúng ta sao? Chúng ta hiện tại đã ra tới. Chính áp giải đồ vật qua đi, bên kia phỏng chừng vốn là đoán được gặp được ngoài ý muốn. Lại không biết nội tình như thế. Ngữ khí lãnh đạm nói. Đã biết. Chúng ta hiện tại qua đi. Các ngươi chiếu nguyên kế hoạch đưa đến bờ biển, cúp điện thoại sau. Xích trình cau mày. Đối hàng tú kim nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ một người tới. Hàng tú kim lắc đầu. Ta không xác định hắn hiện tại thực lực. Nhưng bên này tình huống. Không đến cấm kỵ sư trình độ. Đơn người tới thực hung hiểm. Hắn hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng. Xích trình. Quỷ biết. Hắn quá ngạo. Làm ta chẳng sợ tự biết không bằng hắn cũng không nghĩ thừa nhận, mọi người hiển nhiên đều là cái. Này cảm giác, cho nên đối bọn họ trường học vị này vẫn luôn ổn định xếp hạng đệ nhất Vân Châu đệ nhất thiên tài. Bọn họ cơ bản không gì hảo cảm, có chút người ngạo là thanh cao lạnh nhạt. Người này ngạo là bãi ở bên ngoài, căn bản không đem người khác để vào mắt, cho nên Xích Trình vừa mới vạn phần không nghĩ nói. Bởi vì quá mất mặt, hắn kỳ thật cũng nghe tới rồi đối phương cười lạnh thanh. Chỉ là không nghĩ nói ra làm mọi người khó chịu, Hàng Tú Kim tự nhiên cũng thể nghiệm quá. Cười khổ nói, trước kia cảm thấy hắn ngạo, ngạo đến làm người chán ghét, nhưng kỳ thật ngẫm lại, như vậy ngạo không tính cái gì. Hôm nay giáo huấn chúng ta hẳn là nhớ cả đời, trước kia từ còn lại mấy cái châu cũng biết những cái đó học phủ tình huống. Tự nhận bọn họ Vân Châu học phủ học sinh trình độ cũng liền không bằng Thanh Châu. Không nghĩ tới, thật thật vả mặt, nhưng khác học phủ học sinh cũng chưa chắc so với chúng ta hảo a. Cùng này đó hãn, phỉ chênh lệch quá lớn, thua ở tuổi cùng kinh nghiệm. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn đền bù. Mà này đó hãn, phỉ nói lên tài nguyên so với bọn hắn còn nhiều. Rốt cuộc giết người cướp của là lợi nhuận cách xù nghề. Nếu không như thế nào sẽ có nhiều người như vậy lựa chọn gia nhập. Thả nhiều lần cấm không dứt, nhưng bọn hắn vẫn là không cam lòng, lời này không ai phản bác. Cũng không ai ứng hòa, bởi vì bọn họ trước mặt cũng không biết mặt khác học phủ tình huống. Bởi vì khai giảng sau không bao lâu, những cái đó bài đằng trước, tỉ như học phủ đệ nhất, cơ bản đều bị hiệu trưởng mang đi đơn độc dạy dỗ. Có thể nói là hưởng thụ tối cao giáo dục tài nguyên. Đối ngoại cũng không tuyên bố mạnh yếu. Trừ bỏ thông quan tích phân tháp thành tích, cơ bản phán đoán không ra đệ nhất danh thực lực, Hàng Tú Kim than nhẹ một tiếng. Nghe nói Thanh Châu học phủ vị kia đã mau A cấp. Nếu là người này tại đây, tất có cùng chi nhất chiến năng lực, cùng chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Không biết mặt khác học phủ như thế nào, linh khí sống lại sau. Không tranh cũng đến tranh. Có một số việc không thể không để ý, Xích Trình nghe vậy nhíu mày. Nhưng mặt sau vẫn là nói một câu. Sợ cái gì? Không bằng chúng ta người có rất nhiều. Kém cỏi nhất cũng có Hàn Châu cùng Đam Châu bên kia lót đế. Nghe nói bên kia đệ nhất còn không bằng chúng ta hai cái. Ở chúng ta học phủ liền trước năm còn không thể nào vào được. Không nói đến Thanh Châu những cái đó gia súc. Mặt sau càng là không đáng giá nhắc tới, ở hắn xem ra. Nếu hắn cùng Hàng Tú Kim thượng nhưng đại biểu Vân Châu học phủ trước năm đi theo Thanh Châu học. Phủ người tranh một chút năm châu tiền 10. Như vậy Hàn Châu cùng Đam Châu người ở năm châu không hề xuất đầu ngày, tỉ như Đam Châu. Sơ đại khi bên trong giết hại lẫn nhau không cần quá thảm thiết. Bảo tồn truyền thừa cùng nội tình quá ít. Hiện giờ sợ là so Hàn Châu còn thế nhược, hiện giờ năm châu anh hào tề tụ nam bộ hải vực dọc tuyến. Nhưng có ai đề qua Đam Châu ai ai ai? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022-05-0422-33-45 tương đương 2022-05-0514, 2:16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn, lạp mông một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dây si hai cái. Wa ha ha ad can si nãi. Thương ách, chỉ là tiểu bạch L. Beyonce, trông, kiều kiều. Mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả. Đây là cái gì tiệt thế tiểu khả ái. Im mộng, miêu miêu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thích Aman sao 120 bình. Linin 110 bình. Tiểu Trần 93 bình. Ngâm ngâm nhưng tụng 90 bình. Dòng 80 bình. Ái tiểu mãnh 60 bình. Đình Phong. Hồng Trần status 50 bình. La la a la a a 47 bình. Lý tới. Muốn ăn đồ ngọt. Thẩm Hành Vân. Tiểu Nhị. Ta là đại khả ái. Anh không thích 007. Hề Vũ, Biên Biên, Fener 40 bình, ống tay áo 38 bình, Linh Linh 37 bình, hôm nay vẫn như cũ làm cá mặn 36 bình, ngọt rượu, người kia vị tới 33 bình, Du Vũ, chữ thập hoa hạ, một cái răng hàm hành muội, Vũ cá cá cùng, Trần Tịch, ái đọc sách cá, biết biết điều, tem PM. ám dạ ánh sáng 30 bình, manh manh đắt BL quân 26 bình, PC 1128, tiên nữ không thể yêu đương 25 bình, 70-24 bình, cẩn 22 bình, cá mặn, 3 tuổi, tư mã làm nũng đoạn lão cẩu, kichi, tạp tạp, 41.170.021, Phật hệ, ba ba ái ngươi nha, BLOBLO, hỏa trứng A, MESSEY, Demon, 45.160.356, Thu Thu Pi, Vân Chi Ma, Say Mê Âm 20 bình, Vivian 19 bình, Thanh Lâu Mộng Hảo 17 bình, chính là 16 bình, nhảy vừa lúc lão thử 15 bình, Hoàng Tùy Ly, 38.350.164, tiêu gạch dưới cái gì đâu, Linh Hân, 45, Lin, sâu 1.234, 21.578.962, Hy Vọng Trung Quang, 48.807.457, 26.794.459, Lạnh Lẽo Mộng, Ân Đâu, Thiên Trần, là Lưu Nha, Thần Dược, 28.369.333, Trừng Trừng, thêm nhất nhất, 19.225.489, 26.927.169, Tịnh Y Hàn, Cá Mặn Bổn Cá, Quý Tiểu Ngư, Zero, Lão Nạp Không Nhỏ, Tranh Chi Hạ, Cộng 86, Xiao Y, Trè Lốt, Miêu Cái Mễ Tương Đương, A Mini, Bạch Một, Từ Từ Cười Nói, Thanh Y, Ăn Tết Làm Theo Nghèo, Hối Hận, Trung Niên, Doãn Sa Lê, Đại Sư Huynh Luôn Là Ở Liêu Muội, Ở Cô Thuyền, Lạc Tiểu Từ Quyết Không Tang, Oa Quá Cho Chậm Mắng, Lanh Canh Lung Lung, Doãn Một, Hẳn Là Cố Nhân Về, Gió Thổi, Lâm Dâm, Dược Ngu, Maple, Minh Nguyệt Chiếu Sơn Hải, Gió Mạnh Vạn Dặm, Kiếp Phù Du Thu Cách, Dì Thanh Sâm, Thượng Tham, Ngày Vương Nhân Tử, Lưu Hạ, Bông Gòn, Thong Rong, Lâm Minh, Nguyệt Hai Mặt 10 bình, 4 Diệp Sát 9 bình, 8 bình, Hồng Trà, Nhiễm, Phong Lâm Núi Lửa, Toan Toan, Mỗi Ngày Đều Ở Tu Tiên, Tử Tử, 23.467.223, Tím Nguyệt Điệp Nhi, Daisy 1.717, Doan, Đường Phật Như, Ngải Tựa Tê, 25.654.734, Ngày Mộ Chậm Chạp, Gerda, 4 Mùa Ấm Bảo Bảo, 9 Tháng, Ảo Tường, Tiêu Sái, Hộp Tinh A Tương Đương, Người Chạy A, Khí Phách Núi Lửa Hoạt Động 5 Bình, 588.191.094 bình. Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, đã từng năm ấy, Ngũ Vị Tử 113 bình, Người Qua Đường Giáp, Từ Từ SS, Táp, Tây Ban Nha Cam, Thương Lam 2 bình, Mưa Móc, Tiết An An, 56.647.603, Diệp Diệp Diệp Tương Đương, Tuệ Tuệ Tử, Manfoy Phu Nhân, Một Bên Nằm Mơ Một Bên Thanh Tỉnh, Hoành Đao Lập Mã, Xuân Hoa Say, Thủy Mênh Mang, Không Có Cảm Tình Ấn Chảo Cơ, Nhi Du, Xanh Nước Biển Lam, Mặt Trời Lạn, Từ Từ, Từ Từ Đèn Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.